Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462 nàng cùng hắn. Kỳ thật là cùng loại người. Nếu thật muốn động Âu Dương Tinh ý niệm, kia cũng đắc kế hoa chu toàn chút. Việc này không vội, cấp chính là không thể làm Cố Tranh có sung túc tài chính. Đem tam đại thổ phỉ oa chế tạo thành La Khuông Sơn hình thức. Việt Thành sở dĩ sẽ là phồn hoa đô thị, đó là bởi vì có chúng ta Sở gia ở, chỉ cần cha nguyện ý, Mai Thành cũng có thể biến thành so Việt Thành càng phồn hoa. Sở gia cơ hồ lũng đoạn Việt Thành các ngành các nghề sinh ý. Chỉ cần bọn họ đem sinh ý rút lui Việt Thành, rời hướng cách vách Mai Thành, lại giải rác triều đình muốn chế tài Việt Thành lời đồn, dao động những cái đó thương gia, còn có phú quý nhân gia dọn đến Mai Thành cư trú. Cứ như vậy, Việt Thành dân cư giảm mạnh, thu nhập từ thuế cũng khẳng định giảm mạnh, dư lại chỉ có người nghèo. Không ra nửa năm, Việt Thành liền sẽ từ một cái phồn hoa đô thị biến thành xóm nghèo. Mà cách vách Mai Thành, chắc chắn trở thành cái thứ hai Việt Thành. Sở phu nhân nghe nhi tử nói như thế, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Vân nhi thông minh cơ trí, ngươi cùng cha ngươi ý tưởng không mưu mà hợp. Sở thiên cũng hoãn sắc mặt. Này một năm thời gian, nhi tử là thật sự có rất lớn tiến bộ. Hôm nay báo cho hắn những việc này, chính là hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên, gánh khởi Sở ra xoay người trọng trách. Phụ tử hai người thương lượng nửa ngày, định ra như thế nào làm Việt Thành biến tiêu điều vài cái kế hoạch, bao gồm Sở thiên vận dụng trong hoàng cung quân cờ, gắng đạt tới được đến trong cung mặt duy trì, toàn diện chèn ép Việt Thành kinh tế, Sở ra làm Việt Thành nhà giàu số một kiêm địa đầu xa, phát thiếp mở tiệc chiêu đãi toàn thành phú hào, cùng với Việt Thành cùng Việt Thành quanh thân lớn lớn bé bé quan viên, ăn mừng Cố Tranh trở thành Nam Việt Vương. Cố Minh cùng Âu Dương Chí đã trở lại quân doanh, Cố Oánh còn không có nhận được Việt Thành. Dự tiệc chỉ có Cố Tranh cùng Cố Linh, còn có Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh rời đi kinh thành khi Âu Dương Tinh được gia gia cho phép chuẩn nàng đi theo Nhạc Linh Chi. Nàng giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán Nhạc Linh Chi, ăn trụ đều cùng Nhạc Linh Chi ở bên nhau. Lâu, làm đến Nhạc Linh Chi buổi tối không thể lại trụ không gian. Bất quá, Nhạc Linh Chi cũng không để ý nhiều. Dù sao nàng mỗi ngày uống linh tuyền thủy, cũng có thể cảm giác thân thể ở biến hóa. Vẫn luôn uống linh tuyền thủy, rốt cuộc có thể hay không thành tiên. Nàng thực chờ mong, nghĩ đến Cố Tranh có như vậy nhiều địch nhân đối hắn như hổ rình mồi. Nhạc Linh Chi thực tự giác cấp đủ hắn linh tuyền thủy. Kỳ thật nàng cũng muốn nhìn một chút, Cố Tranh vẫn luôn uống linh tuyền thủy, còn có thể hay không kích phát hắn mặt khác siêu năng lực. Nhạc Linh Chi rất hào phóng, nàng không gian linh tuyền thủy nhiều, nàng cũng cấp Âu Dương Tinh cùng Cố Linh uống, nhưng nàng âm thầm quan sát quá, lại nói bóng nói gió hỏi qua bọn họ, linh tuyền thủy có thể cải thiện bọn họ thể chất, đối bọn họ luyện võ cũng có bổ ích, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ có thoát thai hoán cốt cảm giác. Âu Dương Tinh là một cái tàng không được tâm sự người. Cố Linh đối nàng cũng không đến mức có thể giấu giếm. Cho nên Nhạc Linh Chi đến ra kết luận, chỉ có nàng cùng Cố Tranh uống lên linh tuyền thủy sau mới có thoát thai hoán cốt biến hóa. Này cùng chỉ có Cố Tranh có thể tiến nàng không gian có chặt chẽ quan hệ. Nàng cùng hắn kỳ thật là cùng loại người. Việt Thành phú thương cùng phú hào, cùng với lớn lớn bé bé quan viên, không một không đối Cố Tranh nịnh hót nịnh bợ. Nề hà Cố Tranh một bộ thanh lãnh khuôn mặt, từ tiến chàng bắt đầu liền không như thế nào biến quá. Ngẫu nhiên nói chuyện cũng là không gì độ ấm, chỉ có đối mặt Nhạc Linh Chi khi hắn khóe miệng mới có thể mang theo ôn nhu cười. Những cái đó quý các tiểu thư nhìn thấy hắn tươi cười, không tự giác mặt ửng đỏ. Nguyên lai Nam Việt Vương cười rộ lên là cái dạng này, có thể đem các nàng phương tâm trêu chọc đến bạch bạch loạn nhảy. Dung mạo tựa như đích tiên, khí chất phiêu giật độc hoa Nam Việt Vương, Mặc dù không thể trở thành hắn vương phi, làm hắn trắc phi cũng là thực tốt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.